Vô cực trưởng khống giả, chương 180, đông đột quyết diệt vong, góc truyện audio.com. Asin có mặt tướng Asin tướng quân, việc thao luyện quân đoàn mới diễn ra như thế nào? Jack hướng Asin hỏi, bẩm bệ hạ, các binh sĩ luyện tập rất chuyên cần, có thể xuất chinh giết giặc bất cứ lúc nào. Asin tiến lên, chắp tay nói, rất tốt, Asin, khanh hãy hợp tác với Medvedev, lần xuất chinh này. Chẵm sẽ cử đội cận vệ hoàng gia do Medvedev chỉ huy tham gia chiến đấu cùng với quân đoàn của khanh. Rách nhìn Asin cười nói. Mặt tướng tuân chỉ 15 tháng 2, tuyết rốt cục đã dừng rơi, cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, từng mảng thực vật xanh mượt báo hiệu mùa xuân đã đến. Quân đoàn 20 vạn đại quân do Trinh Tây đại tướng quân Asin chỉ huy đã khởi hành từ ngày hôm qua. Medvedev dẫn theo 8.000 cận vệ hoàng gia tháp tùng cùng với quân đoàn Asin. 1.000 cận vệ còn lại lưu trú lại kinh thành Trường An, bảo hộ an toàn cho hoàng cung. Với lực lượng hùng hậu như vậy, lần xuất chinh này Jack tin tưởng sẽ toàn thắng. Đông đột quyết chắc chắn sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Hắn chỉ không biết là Asin sẽ tốn thời gian bao lâu để giành chiến thắng mà thôi. Đột quyết là một quốc gia du mục do các dân tộc du mục liên minh với nhau mà thành. Vào thời kỳ Hoàng Kim, phạm vi thống trị của đột quyết trải dài từ phía Bắc Trung Quốc ngày nay tới tận biển Caspi. Do có nhiều sắc tộc và do chính sách ly gián của nhà Tùy, đột quyết rơi vào xung đột nội bộ và chia làm Đông và Tây đột quyết đối kháng nhau vào khoảng năm 584 sau khi Đà Bát Khả Hãn qua đời. Nhà Tùy đã từng gả công chúa An Nghĩa cho thủ lĩnh của Đông Đột Quyết và tạo được sự chi phối nhất định đối với Đông Đột Quyết. Nhưng sau đó Đông Đột Quyết lại ngừng chiều cống, tìm cách thoát ly khỏi sự chi phối của nhà Tùy. Dưới thời Thủy Bi Khả Hãn và Hiệt Lợi Khả Hãn, Đông Đột Quyết đã rất nhiều lần tấn công Tùy. Đường, tháng 7, năm 626. Hiệt Lợi Khả Hãn bị đội quân Conscript của Jack giết chết đã làm cho Đông Đột Quyết một lần nữa rơi vào nội loạn. Liên minh các dân tộc du mục tan rã, không dân tộc du mục nào chịu nhường nhịn nhau. Kết quả là những cuộc đối đầu đẫm máu đã xảy ra giữa các dân tộc. Đây là cơ hội chưa từng có để cho quân đội Đại Đường tiêu diệt Đông Đột Quyết một lần và mãi mãi. Mùa xuân năm 627. Asin thống lĩnh 20 vạn đại quân, chia ra làm 5 lộ do Asin, Lý Tĩnh, Phùng Lập, Lý Thế Thích, Lý Hiếu Cung chỉ huy, tấn công theo 5 hướng trên mặt trận dài 1.500 km. Quân Đông Đột Quyết chống đỡ một cách yếu ớt, liên tục bị thua chạy về phía Bắc, quân Đại Đường dùng chiến thuật tầm ăn lá, liên tục đánh chiếm dồn ép quân Đông Đột Quyết, cho đến cuối cùng tiêu diệt trọn bộ quân Đông Đột Quyết tại Âm Sơn. Trong tổng chiến dịch vây quét của 5 cánh quân Đại Đường, quân Đông Đột Quyết bị tiêu diệt hơn 10 vạn binh lính. Một số tan quân chạy về phía Tây đến Tây Hãn quốc Đột Quyết. Đại quân Asin bắt giữ được hơn 20 vạn nam nữ. Phần lớn là thân nhân của các binh lính chết trận, đất nước Đông Đột Quyết chính thức bị diệt vong. Năm 627, Đại Đường Minh Trị, ngày mùng 6 tháng 8. Thái Cực Điện, kinh thành Trường An, khởi bẩm bệ hạ, năm nay hạn hán kéo dài, người dân trồng lúa bị mất mùa. Tuy nhiên, nhờ có hai loại cây trồng mới là khoai tây và bắp ngô, người dân đã không bị đói. Khoai tây và bắp ngô cho sản lượng thu hoạch khá cao. Người dân đã có đủ lương thực để trải qua mùa đông sắp tới. Tiêu Vũ chắp tay nói. Rách gật đầu, hướng Thượng Thư Lưu Chính Hội nói. Lưu Chính Hội, đây là công lao của khanh, nhờ có sự phổ biến kịp thời của khanh mà bách tính có thể chống đỡ giai đoạn này. Bệ hạ khen nhầm. Vì thần chỉ làm tròn trọng trách bệ hạ đề ra, khoai tây và bắp ngô hai giống lương thực mới là do bệ hạ ban cho. Bệ hạ lại đoán biết năm nay sẽ xảy ra hạn hán nên phổ biến trồng trọt hai giống này. Bệ hạ quả thật là thần nhân vậy. Lưu Chính Hội chắp tay khẩn khoản nói. Bệ hạ thánh minh. Đám văn thần võ tướng đồng thanh nói. Chẵm tuy có chủ ý, nhưng thực hiện chính là ái khanh. Có công tất thưởng, chẵm thưởng cho Lưu ái khanh 100 cuộn lụa. Rách ôn tồn nói. Tạ hoàng thượng long ân. Lưu Chính Hội quỳ xuống nói. Được rồi, đứng lên đi lại bộ thượng thư Phùng Thế Kiệt tiến lên nói. Khởi bẩm bệ hạ, khoa cử thi tỉnh mùa xuân năm nay, cấp đệ có 42 người, cử nhân đều văn chương xuất chúng tài hoa hơn người, lại bộ căn cứ tài năng khác nhau của từng người mà bổ nhiệm quan chức khác nhau. Xin bệ hạ ân chuẩn trẫm lại có thêm 42 nhân tài trị quốc. Chuyện này đối với trẫm là chuyện đáng vui đáng mừng. Còn việc bổ nhiệm quan chức, cứ theo tấu chương của lại bộ mà làm rách mỉm cười nói. Thần tuân chỉ bệ hạ, trải qua hơn 6 tháng chinh chiến, tướng quân A-xin đã đánh chiếm được Đông Đột Quyết, tiêu diệt hơn 10 vạn quân địch ở Âm Sơn, bắt giữ hơn 200 vạn người. Ngay cả con trai và con gái của Hiệt Lợi là A Sử Na Tư Ma. A Sử Na Thi Nhĩ Ca cũng bị bắt giữ và áp giải về Trường An. Đất đai của Đông Đột Quyết đã thuộc về bệ hạ rồi. Phong Đức Di tiến lên niềm nở nói. Ha ha ha, tốt lắm, Rách tươi cười nói. Bệ hạ, bộ Lạc Tiết Diên Đà, trước đây là chư hầu của Đông Đột Quyết, trong cuộc vây hãm của quân đội Đại Đường vừa qua đã hợp tác với quân Đại Đường đánh lại Đông Đột Quyết. Tộc trưởng Di Nam Bất Nhĩ của Tiết Diên Đà xin được thần phục Đại Đường. Bệ hạ quyết định thế nào ạ? Phong Đức Di nói tiếp. Tiết Diên Đà đã lựa chọn khôn ngoan, trẫm chấp thuận sự thần phục của Tiết Diên Đà, nói cho bọn họ biết, hàng năm phải nộp cống phẩm cho Đại Đường, nếu có âm mưu phản chắc sẽ bị Đại Đường hưng binh trừng phạt. Rách phất tay nói. Bệ hạ, Thánh Minh Đông Đột Quyết đã bị diệt, trẫm nên xử lý người dân Đột Quyết như thế nào? Các khanh có ý kiến gì? Rách hướng các văn võ bá quan nói. Tiêu Vũ tiến lên chắp tay nói. Thưa bệ hạ, Đột Quyết là dân tộc Man Di, cách sống và ăn ở khác xa dân ta, thần nghĩ nên cho bọn họ tiếp tục định cư tại phía bắc sông Hoàng Hà. Tập trung thành các bộ lạc nhỏ, làm chư hầu của Đại Đường Đức Di, khanh thấy thế nào? Rách hướng Phong Đức Di hỏi. Bẩm bệ hạ, Đông Đột Quyết đã diệt vong, vùng đất đai bao la phía bắc sông Hoàng Hà chính là của bệ hạ. Thần thấy nên sắp xếp bọn họ ở các quận phía bắc trong biên giới Đại Đường. Tập trung thành các bộ lạc nhỏ, sinh sống trên những vùng đất hiện chưa có người cư ngụ. Phong Đức Di chắp tay nói. Bệ hạ, điều đó không thể, vì đất đai phía bắc sông Hoàng Hà đã là của Đại Đường. Nhưng vùng ấy còn quá hoang vu, người Đột Quyết là tộc người Man Di, giữ họ trong biên giới Đại Đường chính là nuôi ong tay áo. Dưỡng hổ gây họa, thần thấy cứ để bọn họ ở ngoài ranh giới Đại Đường. Cho bọn họ sinh sống trên chính vùng đất của bọn họ. Ngụy Trưng lập tức tiến lên. Chắp tay nói, Rách trầm tư suy nghĩ hồi lâu sau đó ôn tồn nói. Được rồi, trẫm đã có chủ ý. Tiêu Vũ, khanh giúp trẫm thảo bản chiếu lệnh như sau: vùng đất phía bắc sông Hoàng Hà sẽ nhập vào lãnh thổ của Đại Đường. Chia ra làm hai châu. Lấy Âm Sơn làm ranh giới, đó là Tây Âm Sơn và Đông Âm Sơn, người dân Đông Đột Quyết được trở về đó sinh sống, từ nay trở thành con dân Đại Đường, được hưởng quyền lợi và có nghĩa vụ không khác gì người dân Trường An. Hai châu Tây Âm Sơn và Đông Âm Sơn sẽ được triều đình cử người và quân đội đến để quản lý, hai nơi đó sẽ được xây dựng khu buôn bán để thương nhân khắp nơi trên Đại Đường đến để giao dịch. Trẫm muốn hai châu này của Đại Đường sẽ là nơi cung cấp ngựa chiến nhiều nhất trên thế giới. Hai châu Tây Âm Sơn và Đông Âm Sơn sẽ được miễn thuế, miễn phu dịch 5 năm, nếu thiếu thốn lương thực sẽ được triều đình cung cấp lương thực. Các bộ lạc du mục có quyền chăn nuôi, sản xuất để trở nên giàu có. Tuy nhiên, việc các bộ lạc liên minh lại, thành lập hãn là không được phép. Sẽ bị ghép vào tội làm phản. Trẫm sắc phong A-xin là Bắc Phương Tiết Độ Sứ. Nắm quân 10 vạn, quản lý lấy hai châu Tây Âm Sơn và Đông Âm Sơn. Quân đội phải thường xuyên thao luyện, đề phòng Tây Đột Quyết tấn công. Thần tuân chỉ. Tiêu Vũ chắp tay nói. Bệ hạ, Thánh Minh Bùi Chính có vi thần. Trẫm muốn ngươi cho người tìm kiếm các mỏ khoáng sản khắp hai châu Tây Âm Sơn và Đông Âm Sơn. Sau khi đã tìm được thì thành lập các nhà máy khai thác khoáng sản gần đó. Nhân công có thể thuê người dân gần đó hoặc mang người từ các châu huyện khác đến. Rách hướng công bộ thượng thư Bùi Chính nói. Thần tuân chỉ, thần sẽ cho người tiến hành ngay. Cách chương.